Yêu Long Cổ Đế, chương 172, Yêu Thú ở giữa va chạm. Canh thứ 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, này chút yêu thú liền trùng kích đến cái kia một gốc có tới 100 mét cao đại thụ trước đó phảng phất nếu là không có thấy, này chút yêu thú căn bản cũng không có dừng lại, thậm chí đều không có né tránh, chỉ là dùng thân thể của bọn nó, đối này đại thụ cứ thế mà sinh ra va chạm răng rắc. Lên ngàn yêu thú trùng kích đơn giản liền như là một dòng lũ lớn, đại thụ kia gần như là trong một chớp mắt liền trực tiếp bị hướng đoạn. Phốc, từ Dạ Thần Vệ bên trong, cái kia điều khiển đại thụ thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, này đại thụ chính là hắn dùng ma pháp nguyên tố chỗ triệu hoán đi ra, khiên động thần tâm, giờ phút này bị hướng đoạn tự nhiên có máu tươi bắn ra. Ha ha ha, mà thanh niên này bắn ra máu tươi một màn, lập tức liền bị Bẹp Ngọc thấy được. Biển Ngọc cười ha ha, đồng thời che lấp nói. Đồ thần các không phải mạnh mẽ sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại đây yêu thú trùng kích phía dưới, các ngươi ai có thể đỡ nổi? Không phải liền là yêu thú sao? Nói hình như ai dường như không có. Cũng vào thời khắc này, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Lại là nhóm lớn bóng người theo đồ thần các tông môn trụ sở đại môn bên trong nhanh chóng bắn mà ra, người cầm đầu, đúng là Hồng Thần. Minh Nguyệt Thần Vệ, nhường chân Vũ Tông nhìn một chút đến cùng ai yêu thú càng mạnh. Hồng Thần hét lớn, gào, giống, ầm ầm, gần như là tại Hồng Thần thoại âm rơi xuống nháy mắt liền có từng đạo gào thét thanh âm theo đồ thần các bên này truyền đến. Đồ thần các cũng có, tất cả mọi người ngưng mắt khi bọn hắn thấy đồ thần các nơi đó, xuất hiện từng đạo bóng người to lớn thời điểm, đều là kinh ngần người tại chỗ. Nhưng thấy Minh Nguyệt Thần Vệ riêng phần mình ra tay, chú ngữ mặc niệm phía dưới, từng cái cửa hang tự bên cạnh bọn họ xuất hiện. Mỗi một bên người thân đều có một cái cửa hang, mỗi một cái cửa hang trong đó. Đều biết con yêu thú xuất hiện. Mấu chốt nhất là, đồ thần các nơi này xuất hiện yêu thú, so với chân Vũ Tông những cái kia yêu thú khí tức muốn cường hãn quá nhiều. Cấp thấp nhất cũng là liền là yêu thú cấp 3. Làm Hồng Thần ra tay thời điểm triệt để khiếp sợ thiên hạ. Bởi vì có tới 3 đầu hình thể to lớn, toàn thân màu tím đen, đỉnh đầu mang theo 3 cây sừng thú cự thú xuất hiện. Tứ giai yêu thú cấp trung. Tam giác cuồng sư, này 3 đầu tam giác cuồng sư liền như là rất nhiều yêu thú thủ lĩnh, xuất hiện về sau, ngửa mặt lên trời gào thét cái kia chân Vũ Tông đang đánh thẳng tới yêu thú nghe được này gào thét về sau, trong mắt xương máu vậy mà ít một chút càng là ngừng thân hình, mơ hồ trong đó có loại run rẩy bộ dáng. Đây là yêu thú ở giữa cấp độ chân áp, không dùng ra tay, vẻn vẹn gào thét cũng đủ để cho đối mới biết ở giữa thực lực sai biệt. Rồi à, này đồ thần các đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn a, mà pháp sư thì thôi, cái kia long linh cảnh sơ kỳ tiểu nữ hài như vậy mà có thể một quyền đem một cái long linh cảnh oanh sát, hiện tại tốt người ta chân Vũ Tông thật vất vả xuất ra một điểm nội tình, đồ thần các vậy mà cũng có. Người so với người, tức chết người, trách không được đồ thần các dám cùng chân Vũ Tông đối kháng, như thế thâm hậu nội tình ai có thể làm gì được bọn hắn. Những tán tu kia đều là hưng phấn chết đi sống lại, bọn hắn cảm thấy, hôm nay tới xem như thật đáng giá, cái kia kim tệ truyền tống phí không bỏ phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, đồ thần các thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp đối chân Vũ Tông, hoàn toàn sinh ra nghiền ép. Giờ này khắc này, tựa hồ chân Vũ Tông chỉ có tại cường giả về số lượng mặt có thể mạnh hơn đồ thần các một chút so như long thần cảnh, hết thảy có 6 vị. Nhưng ai nào biết đồ thần các có thể hay không lại lấy ra so với bọn hắn càng nhiều long thần cảnh. Tỷ như 10 tên, 20 tên, dùng đồ thần các nước tiểu tính, nói không chừng thật đúng là có thể cầm ra được. So tài một chút ai yêu thú càng mạnh, lực trùng kích càng lớn, Hồng Thần nhìn về phía một mặt âm trầm Biển Ngọc cười to nói. Nói thật ta cũng rất chờ mong đây. Giết, sau khi nói xong, Hồng Thần lập tức hạ lệnh, hắn chỗ triệu hoán đi ra cái kia 3 đầu tam giác cuồng sư đứng mũi chịu sao. Theo sát tam giác cuồng sư về sau, Minh Nguyệt Thần Vệ chỗ triệu hoán đi ra gần ngàn con yêu thú cũng là đang thét gào bên trong tựa như hồng lưu thẳng đến chân Vũ Tông yêu thú xung kích tới. Thời khắc này chiến trường đã hoàn toàn chuyển biến tựa như là yêu thú sơn mạch một dạng. Người của song phương đều trở về đến riêng phần mình địa phương, còn lại chỉ có yêu thú kia đang trùng kích. 2000 con yêu thú A, đại địa đều đang rung động, mảng lớn mặt đất bắt đầu rạn nứt từng cái to lớn dấu chân, bị này chút yêu thú cho đạp đi ra. Oanh, rốt cục hai bên yêu thú ở giữa va chạm bắt đầu. Không có nhân loại long kỹ cũng không có nhân loại vũ khí, này chút yêu thú, hoàn toàn liền là dùng nhục thể của bọn nó lực lượng tới va chạm. Phanh phanh phanh, Trần Vũ Tông bên kia từng đạo yêu thú thân ảnh bay ra, căn bản không có một con yêu thú là cái kia ba đầu tam giác cuồng sư kẻ địch nổi, gần như là tại va chạm thứ trong nháy mắt này ba đầu tam giác cuồng sư ngay tại đàn yêu thú bên trong giải khai một cái to lớn lỗ hổng. Ngay sau đó, đồ thần các hắn yêu thú của hắn cũng là xông vào trong đó, trên thực lực nghiền ép, khiến cho Chân Vũ Tông bên kia yêu thú không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, từng đạo to lớn thân ảnh bay lên, chợt ngã rơi xuống mặt đất. Có một ít thậm chí đều nện vào hắn yêu thú của hắn thân bên trên, khiến cái này yêu thú không đợi trùng kích trước hết bị nện gần chết. Hai lớn đàn yêu thú ở giữa trùng kích giống như là hai đạo cự đại sóng lớn, đồ thần các bên này, tại va chạm thứ thời khắc này, liền đem Chân Vũ Tông yêu thú cho sinh sinh vọt lên trở về. Nếu nói Chân Vũ Tông nơi nào là giang hà cuồn cuộn, cái kia đồ thần các nơi này, liền là biển cả bừng bừng. Nghiền ép hoàn toàn liền là nghiền ép, có yêu thú bị đụng bay về sau, rơi trên mặt đất bị những yêu thú khác dẫm đạp trong nháy mắt liền ép thành thịt nát. Có vẻ như Chân Vũ Tông yêu thú, lực trùng kích không thế nào lớn a, Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Biển Ngọc trong con ngươi mang theo có chút khinh thường cùng mỉa mai. Hèn mạt, Biển Ngọc nắm đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng đều muốn đem bao phủ lại. Hắn vốn cho là, bằng vào này chút yêu thú, có thể cấp tốc xông mở đồ thần các dòng người, dù cho đụng bất tử tử dạ thần vệ cũng ít nhất không ai có thể bảo vệ bọn hắn. Đến lúc đó Chân Vũ Tông ra tay, có thể trong nháy mắt đem tử dạ thần vệ cho giết đào. Có ai nghĩ được đến, đồ thần các vậy mà cũng có nhiều như vậy yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại này chút yêu thú, so Chân Vũ Tông bên này muốn mạnh quá nhiều, cho đến bây giờ Chân Vũ Tông yêu thú ít nhất chết trên trăm đầu. Này đều là Chân Vũ Tông tâm huyết a. Chân Vũ Tông tuy nói đến vạn thú túi, có thể trang phục lộng lẫy vô số yêu thú, nhưng cũng chẳng qua là đoạn thời gian trước mới lấy được. Mà lại hàng phục yêu thú cần thời gian, bọn hắn vốn là dự định nhiều hàng phục một chút, làm Chân Vũ Tông lớn nhất nội tình. Không muốn đồ thần các diệt huyết yêu tông không nói, Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông đám phế vật kia cũng bị diệt mất, rơi vào đường cùng, Chân Vũ Tông chỉ có sớm ra tay. Mà bây giờ, Chân Vũ Tông hao tốn như thế lớn đại giới yêu thú cứ như vậy thảm chết tại đồ thần các trong tay. Vô luận là Biển Ngọc vẫn là Biển Bình Thiên, cũng hoặc là cái kia Viên Tây cùng Viên Đông. Hết thảy Chân Vũ Tông người trái tim đều đang chảy máu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.